TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 11, cách nhau 1 cm. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tại vì mình thấy cái gì cũng ngon nên mua hơi nhiều. Nhỏ cười, dù gì thì cũng mua rồi. Thôi ăn đi, nó nói rồi định lấy một gói bánh và định bóc. Từ từ đã được không? Sao cậu ham ăn dữ vậy? Nhỏ lấy lại gói bánh trên tay nó. Sao vậy, mua rồi không ăn vậy để làm gì? Nó ngạc nhiên, không phải là không ăn mà là để bày cái đã. Bữa tiệc này là để chào mừng TFBOYS đến với nhà mình mà. Cô từ nãy giờ mới lên tiếng còn ba anh chàng trong TFBOYS thì không hiểu tụi nó đang nói gì. Tụi nó nói tiếng Việt mà, nên chả biết nói gì hết. Vậy à, vậy hai cậu bày đi. Nó nói xong rồi ngồi xuống. Cậu thật là, thôi để mình bày cho. Mấy cậu ở đây đi. Nhỏ nói rồi chạy vô bếp lôi mấy cái đĩa ra rồi lại chạy lên nhà và bày bánh kẹo ra. Còn bốn người còn lại thì ra sofa ngồi xem TV và chờ đợi. 15 phút sau, xong rồi nè mọi người ơi. Nhỏ hô và sau đó là cả lũ chạy vào. Ôi, cậu bày đẹp thật đó. Cô ngạc nhiên, công nhận là vậy đấy. Nó nói, em bày đẹp thật, TFBOYS trầm trồ khen. Hi hi, mọi người đừng khen nữa không thì em lại nở hoa ở mũi bây giờ. Nhỏ gãi đầu, thôi ăn đi, khen hoài thì bao giờ mới ăn đây? Nó nói, ừ ăn thôi, mấy người còn lại hô, 1 giờ để ăn, sau khi ăn chán chê cả nhóm mỗi đứa một nơi và xoa xoa cái bụng của mình. Ôi, no thật đấy, Nguyên nói, sắp nổ bụng anh ra rồi nè. Khải nói, hai người giống tôi, Thiên cũng kêu, tụi nó thì cười vì những câu nói của các anh. Thôi đi ngủ đi, muộn rồi, nó nói, thế còn đống này thì sao? Nhỏ chỉ vào đống rác mà cả nhóm bày ra, mai dọn. Nói xong nó đi lên phòng luôn. Ôi trời, cô nói, thôi đi ngủ thôi, nhỏ nói rồi đứng lên khỏi ghế. Ừ, bốn người còn lại cùng nói và phòng nhóm nào nhóm đó về. Thời gian để ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 5 giờ sáng ngày hôm sau, ngoáp, một tiếng ngáp rõ dài của một người trong nhóm TFBOYS và đó chính là Vương Tuấn Khải. Anh dậy rất sớm mở cửa phòng, anh ra ngoài hành lang đứng và vươn vai thì, anh dậy sớm nhỉ, nó bước từ phòng ra làm cho anh giật cả mình. À ừ, cô cũng vậy mà. Anh quay lại, ừ, em dậy sớm để nấu bữa sáng cho mọi người à, chứ đợi hai đứa kia thì bao giờ mới được ăn. Nó nói, thôi em đi xuống dưới nhà đây. Rồi nó bước xuống cầu thang nhưng chân nó lại bị hẫng nên bị ngã về phía sau. Cẩn thận, Khải nói rồi đỡ lấy nó. Tình cảnh bây giờ hiện đang là gái trên trai dưới và mặt hai người chỉ cách nhau 1 cm. He he, 5 phút, 10 phút, 15 phút, à, xin lỗi vì làm anh ngã. Và cũng cảm ơn anh vì anh đã đỡ em. Nó nói lí nhí rồi chạy vèo xuống nhà và mặt có chút ửng hồng con Khải. Anh đứng dậy và có chút ngạc nhiên. Anh dậy sớm nhỉ đại ca. Vương Nguyên lên tiếng làm anh giật cả mình. À, ờ, em mới dậy à, Khải quay lại. Vâng, Nguyên nói rồi quay sang phòng của tụi nó và nghĩ thầm không biết em ấy dậy chưa nhỉ? Em nhìn gì ở cánh cửa phòng người ta vậy? Khải ngạc nhiên khi thấy Vương Nguyên nhìn chằm chằm sang phòng của tụi nó. À, mắt em thì em nhìn linh tinh lung tung thôi. Anh cứ ở đây nhé em đi. Tập thể dục đây, Nguyên nói rồi chạy lên sân thượng. Lần đầu tiên thấy em ấy tự tập thể dục mà không cần ai nói. Khải nói nhỏ, chào anh, chúc anh một buổi sáng vui vẻ. Hai giọng nói của nhỏ và cô cất lên làm anh lại giật mình. Các em mới dậy à? Khải quay lại về phía nhỏ và cô và lại giật mình thêm lần nữa vì thấy bộ dạng của hai tụi nó trông rất là không thể tả nổi. Mất hình tượng quá, chấm, vâng, thôi tụi em đi làm VSCN đây. Nói xong nhỏ và cô đi vào phòng và đóng cửa cái rầm làm anh giật mình. Thông cảm, mới dậy nên có quan tâm đến cái gì đâu. Đại ca, anh dậy từ lúc nào vậy? Thiên tỷ từ phòng đi ra và nói làm Khải lại thêm một phen giật mình. À, anh mới dậy thôi, Khải nói và suy nghĩ trong đầu là, hôm nay là ngày gì vậy trời? Mới sáng sớm đã giật mình hết lần này tới lần khác. Ngày giật mình à, vâng thôi xuống nhà đi anh. Thiên nói rồi xuống nhà trước. Ừ, Khải nói rồi xuống nhà theo luôn xuống dưới nhà. Một mùi thơm tỏa ra thơm khắp nhà luôn. Mùi gì mà thơm thế? Khải nói, ừ đó, làm bụng em đã cồn cào lại còn cồn cao hơn. Thiên nói, dạ là mùi của bún bò đó. Đợi mọi người xuống rồi cùng ăn sáng. Em nấu xong rồi, nó từ trong bếp đi ra. Em nấu nhanh ha, Khải nói, dạ vâng, nó nói và cùng lúc đó mấy người còn lại cùng xuống. Thơm ngất ngây con gà tây luôn. Nhỏ nói, công nhận, Nguyên và cô đồng thanh và cùng hít sâu. Thôi mọi người xuống ăn đi không nguội hết giờ. Nó nói rồi xuống bếp. Ok, ăn thôi. Cả đám đồng thanh rồi lao xuống bếp. Dạo này Mika bận nên không ra chương sớm hơn được ạ, mọi người thông cảm nhá. Mong mọi người luôn ủng hộ chuyện của em ạ. Cách chương.